Đính hôn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính viện Đàm gia, cành cây bị gãy nhanh chóng được làm sạch. Gió nhẹ hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng của đèn lồng rơi trên tuyết trong sân. Trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Đàm Đình vào phòng, Hạng Nghi lúc này mới đi lên. Thay hắn thay xiêm y bên ngoài. Vực người nàng không cao. Lúc cúi đầu lại càng chỉ đến trước ngực Đàm Đình. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu hạnh nhân và màu mật ong, nửa mới không cũ. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến chiếc trường bào màu xanh rửa tóc trắng trên người Hạng Ngụ. Đó là sơ suất của anh ta. Hắn mặc dù cùng nàng không có tình cảm phu thê, cũng không thích Hạng gia làm phái, nhưng chỗ nên làm vẫn nên làm được. Hơn nữa Hạng gia mấy năm nay tình cảnh cũng không quá tốt. Hạng Ngụ nếu đã đi theo con đường khoa cử đọc sách, nghĩ đến chi phí cũng không tính là thấp. Ông có thể cung cấp cho Hạng Ngụ một khoản tiền để đọc mỗi năm. Nghĩ đến nàng là vui vẻ nhận lấy. Hạng Nghi thay hắn cởi ngoại bào, thay đổi một cái cẩm bào màu bạc mặc ở trong nhà. Anh ta hỏi nàng ấy, Hạng Ngụ chính là đang đọc sách khoa cử, bây giờ anh sống ở đâu? Anh hỏi như vậy, thấy nàng sửng sốt một chút, có phải Hạng Ngụ hôm nay va chạm với đại gia hay không? Khẩu khí của nàng mang theo vài phần sốt ruột, Đàm Đình không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của nàng lại là như vậy. Ông nói không, cũng không có va chạm. Hắn nói như vậy, thấy Hạng Nghi thở phào nhẹ nhõm. Mới trở về hắn, Hạng Ngụ hiện đang học ở Thanh Chu Thư Viện, chỉ trả lời một câu này, lại cùng hắn giải thích. Hạng Ngụ tính tình nóng nảy, nếu là có chỗ không làm được, đại gia đừng để trong lòng. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến thái độ của Hạng Ngụ, nhưng bản thân hắn lúc đó càng làm càng không tốt. Nghĩ đến đây, lại nhìn về phía Hạng Nghi, càng có chút không được tự nhiên. Chờ Hạng Nghi đề cập đến chuyện Hạng Ngụ đọc sách, sinh kế của Hạng gia không dễ dàng. Hắn có thể trợ cấp cho Hạng gia một chút, nhưng thủ hạ Hạng Nghi lưu loát thay quần áo cho hắn, sau đó đem xiêm y lần lượt đặt lên móc áo, xoay người đi đến gian bên, hoàn toàn không có ý mở miệng. Nàng ấy không nói chuyện với anh ta về tiền bạc sao? Đàm Đình không khỏi nhìn nàng nhiều hơn một cái. Lúc này trong viện có tiếng bước chân, đại gia, phu nhân, lão phu nhân mời đi Thu Chiếu Uyển dùng cơm chiều. Nàng lập tức đáp ứng, bắt đầu thay xiêm y ra cửa. Đàm Đình có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ nàng có thể nói trên đường. Nhưng đường đi tới Thu Chiếu Uyển dài như vậy, anh đi trước, khoảng cách gần một trượng nàng dừng lại phía sau anh. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Thu Chiếu Uyển lại là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Hồng mai ở hậu viện mở ra, Đàm Dung cố ý gấp mấy con bộ dáng sang trọng mang tới. Người một nhà thưởng mai ăn cơm cũng vui vẻ, chỉ là Triệu thị vào đông luôn đau đầu. Một bữa cơm công phu, Hạng Nghi hơn phân nửa thời gian đều ở hầu hạ nàng. Đợi đến khi ăn cơm xong, Triệu thị lại nói chuyện Đàm Kiến đại hôn. Cách hôn sự của Đàm Kiến cũng chỉ 10 ngày. Triệu thị là vô tâm xử lý. Chuyện bên ngoài giao cho Đàm Đình. Chuyện nội trạch đều để Hạng Nghi an trí thỏa đáng. Nói như vậy, đã không còn sớm. Lão phu nhân bảo Đàm Kiến cùng Đàm Dung trở về trước. Giữ Đàm Đình cùng Hạng Nghi. Nàng bưng chén trà cười rộ lên. Kiến ca nhi mắt thấy sắp đại hôn. Các người có phải cũng nên có một đứa con hay không? Khi Đàm Đình thành kết hôn, tuổi tác không còn nhỏ, hắn chỉ có Hạng Nghi là thê tử này, cũng không có thị thiếp thông phòng các loại. Đây là quy củ tông phòng Đàm gia. 3 năm trước Đàm Đình đều ở trong kinh, trước mắt trở về nhà, tự nhiên nên cân nhắc chuyện con nối dõi. Nàng nói xong lời này, nhìn hai người một cái. Hạng Nghi vẫn im lặng cúi đầu, ánh mắt Đàm Đình khẽ rơi xuống người cô, lại thu về, hắn đáp một tiếng, để cho mẫu thân quan tâm. Triệu thị thấy bọn họ hiểu, liền cười bảo hai người trở về. Đường từ Thu Chiếu Huyền trở về chính viện rất dài, nhưng cũng giống như lúc đến. Hai người mỗi người chọn đèn lồng riêng, một trước một sau đều tự đi. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến thời điểm tân hôn, lúc đó Xuân Mân sắp tới, mọi việc phức tạp dị thường bận rộn, ngoại trừ đêm tân hôn, một tháng trước khi hắn vào kinh, chỉ chạm vào nàng vào mùng 5, 15 và 25, Hạng Nghi tụt lại phía sau, lúc này cũng đang nghĩ đến chuyện Triệu Thị vừa nhắc tới. Nàng biết Đàm Đình không thích mình, chỉ dựa theo quy định mà làm việc bình thường, nhưng nàng ấy tình cờ nghĩ như vậy. Bằng cách này, tất cả mọi người là nhẹ nhàng hơn. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy mây đen tản đi nửa bầu trời, treo cao một vòng trăng tròn. Hôm nay không khéo, chính là 15, trời rét đậm. Tiểu nến trong phòng tựa hồ cũng theo ánh sáng nóng giảm bớt vài phần lạnh. Hạng Nghi canh giữ chướng sách, vẫn ngủ ở bên giường như cũ. Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi có thể ngửi thấy. Người ngủ bên trong dường như đã ngủ thiếp đi. Trầm mặc nằm thẳng, hô hấp kéo dài xuống. Hạng Nghi thấy hắn tuy rằng đáp lời Triệu Thị, nhưng bởi vì đối với nàng không hề hứng thú cũng không có làm theo. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng khép tóc lại và nằm xuống. Trong lúc hai người vẫn để lại khoảng trống như trước, khí lạnh từ vùng gấm xuyên qua. Hạng Nghi mệt mỏi cả ngày, thân thể mệt mỏi, không để ý khí lạnh kia. Hai tay ôm mình sắp ngủ thiếp đi, chỉ là hơi thở tiếp theo, khí lạnh ở giữa cằm đột nhiên dừng lại. Hạng Nghi thân hình cứng đờ, bàn tay nóng bỏng của nam nhân lướt qua khe hở ở giữa, rơi xuống bên hông hơi lạnh của cô. Cách chương.